Ta có một hệ thống ma thần. Chương 19:19, lệ quỷ đòi mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, hai cai ngục mang theo thi thể của Tô Mộc và di chuyển về phía trước trong bóng tối. Tiểu thủ lĩnh kia thì dẫn đường ở phía trước. Không cần làm những công việc thể lực này. Dọc theo đường đi, ba người có cũng được không cũng được tán gẫu. Tranh thủ lúc nhàn rỗi. Lưu đại nhân, vị nhị công tử nhà kia. Đây đều là lần thứ mấy phạm tội. Này, người ta đầu thai tốt. Có một người cha tốt. Người có không? Vẫn là thành thật làm việc đi. Lời này nói, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có. Nói không chừng một ngày nào đó lão tử sẽ phát đạt. Chỉ có ngươi thôi sao? Ngươi cũng không nhìn ngươi mấy cân. Được rồi, đều nói ít hai câu đi. Làm xong việc này, chúng ta đi câu lan đùa giỡn. Sổ sách tính cho ta. Quách ca đại khí. Ta, chờ đã, cái đầu cái xác này đâu? Tại sao đầu lại biến mất? Có không? Đúng vậy, đầu đâu? A, tán gẫu. Hai người phía sau đột nhiên kêu thảm thiết. Ngục tốt quay đầu lại nhìn. Thiếu chút nữa bị dọa đi tiểu ra ngoài. Chỉ thấy thi thể không đầu kia cư nhiên động đậy. Một cái cốt chảo đâm thủng một cái đầu. Hai chảo trực tiếp giết chết hai ngục tốt khiêng hắn. Quỷ, quỷ a, ngục tốt tiểu thủ lĩnh bị dọa kêu thảm thiết một tiếng. Liên tục bò về phía trước chạy trốn. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước. Phía trước vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một bộ xương huyết sắc. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Hắn lại chạy quá mãnh liệt. Một người không phanh lại. Trực tiếp đụng đầu. Bị đụng vào đầy huyết sát khô lâu không nhúc nhích. Ở phương xa, một cái đầu lâu nhanh chóng bay tới. Bị hắn nắm trong tay. Sau đó một phen ấn vào cổ. Cứ như vậy, một bộ xương hoàn chỉnh liền chắp vá đủ. Một màn này, đem tiểu thủ lĩnh ngục tốt này dọa cho choáng váng. Thần sắc hắn đờ đẫn nhìn Tô Mộc hóa thân thành huyết sát khô lâu. Đũng quần dần dần ướt át, tao khí tràn ngập. Lần này, Tô Mộc càng không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Vung tay lên, khống chế xương cổ hắn gãy thành mấy đoạn. Trong nháy mắt lấy đi tính mạng của hắn. Trong vài hơi thở, Tô Mộc đã giết chết mấy ngục tốt này. Đây chỉ là sự khởi đầu của kế hoạch của mình. Nơi này là đô thành Đại Can. Yến Kinh, cường giả vô số, cao thủ như rừng. Muốn cứu một nhà tư tòng võ, cũng không dễ dàng. Nếu Tô Mộc trực tiếp cướp ngục, cứu tư tòng võ ra, nhất định sẽ náo loạn khắp thành mưa gió. Căn bản không đi ra khỏi Yến Kinh. Vì vậy, Tô Mộc phải nghĩ ra một kế hoạch. Hắn cố ý thuận theo đao phủ kia. Sau khi chém đầu biến thành một người chết, kể từ đó, sau khi sự việc xảy ra điều tra xuống, nhất thời cũng không tra được. Người chết, như hắn, nếu không phải Tô Mộc tận lực phối hợp, một võ giả tam lưu làm sao có thể chém đến cổ hắn. Vừa rồi hắn phân ra một cái đầu đi cảnh cáo đao phủ kia. Chính là muốn cho hắn thành thật một chút. Tô Mộc cảm giác hắn tựa hồ nhận ra cái gì đó. Không đe dọa một phen khó bảo đảm sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Bây giờ, bước đầu tiên của kế hoạch đã được hoàn thành. Kế tiếp nên cướp ngục. Một trận gió lạnh thổi qua. Tô Mộc biến mất tại chỗ. Hắn dung nhập vào bóng tối. Nhanh chóng chạy về phía tử lao đang giam giữ từ tòng võ. Nhà tù này nằm ở góc thành Bắc. Khá hẻo lánh. Trong ngục giam, có một giám ngục là một nhất lưu võ giả. Còn có mấy võ giả nhị lưu. Võ giả nhị lưu không bị Tô Mộc để vào mắt cho nên sau khi trở lại nhà tù thành Bắc. Hắn đi thẳng đến giám ngục trường. Trong một căn phòng khá xa hoa. Một người đàn ông cường tráng nằm trên giường ngủ say như chết. Trên bàn bên cạnh rải rác những món ngon còn sót lại. Đột nhiên, cơ mặt của hắn co giật và mở mắt của mình. Ai? Điển ngục trưởng Tả Minh Thành hét lớn một tiếng. Thần sắc rất khẩn trương. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đánh thức hắn đang ngủ. Nhìn trái nhìn phải. Không có bất kỳ bóng dáng nào. Nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng Tả Minh Thành chẳng những không có tiêu tan. Ngược lại càng mãnh liệt hơn. Chết tiệt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trán Tả Minh Thành lưu lại một tia mồ hôi lạnh. cả người hắn căng thẳng, không dám có chút lơi lỏng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ nghênh kích địch nhân ẩn nấp trong bóng tối. Có thể tu thành nhất lưu võ giả, Tả Minh Thành tự nhiên không phải là cái gì bao cỏ phế vật. Nhưng đối thủ mà hắn phải đối mặt hôm nay, không tầm thường. Ánh nến hơi lay động một chút, đột nhiên, một bộ xương huyết sắc treo ngược xuất hiện ở phía sau Tả Minh Thành. Hai cái cốt chảo đánh thẳng vào hai bên thắt lưng hắn. Tô Mộc xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa thẳng đến một khắc trước khi hiện thân đều lặng yên không một tiếng động. Cho dù là nhất lưu võ giả, cũng phản ứng không lại. A hát, nương theo một tiếng kêu thảm thiết, 10 cây huyết sắc cốt chảo giống như đoạn đao đâm vào hai bên thắt lưng Tả Minh Thành. Bị thương nặng này, Tả Minh Thành vô cùng thống khổ, nhưng vẫn chưa mất đi chiến lực. Hai mắt hắn sung huyết, giận dữ gầm lên xoay người một quyền đánh tới. Một quyền này đánh vào ngực Tô Mộc, nhưng trước khi bị đánh trúng, hơn phân nửa bộ xương trước ngực hắn tựa như bốn phía lui đi. Như nước chảy tránh được một kích này. Đây là thứ quỷ gì vậy? Một màn này, Tả Minh Thành trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi vô cùng. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo càng thêm quỷ dị. Không đợi hắn thu hồi một quyền này, vừa rồi nhượng bộ bộ xương nhanh chóng tụ lại đây. Hơn nữa giống như dây leo điên cuồng sinh trưởng, theo cánh tay Tả Minh Thành bò lên thân thể hắn. Tả Minh Thành chợt cảm thấy sởn tóc gáy, nhịn đau kịch bên hông muốn rút cánh tay ra. Trốn đi, hắn phải chạy trốn khỏi đây. Quỷ vật này, hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó. Phải nhanh chóng gọi người của Trấn Ma Tư đến mới được. Nhưng Tả Minh Thành vừa muốn rút cánh tay về, trong cánh tay liền vang lên một trận xương cốt nứt khiến người ta chua xót. Không biết vì sao, xương cốt cánh tay hắn lại vặn vẹo lung tung, cứng rắn vặn vẹo thành bánh quai trèo. A a a a, thống khổ thật lớn làm cho Tả Minh Thành rốt cuộc nhịn không được nữa. Thê lương kêu thảm thiết lên, nhưng nỗi đau của hắn đã không kéo dài lâu. Cánh tay bị thương nặng, làm cho Tả Minh Thành tinh khí thần tán loạn. Phòng ngự bên trong thân thể đã mất đi. 10 móng vuốt đâm vào thắt lưng hắn điên cuồng lan tràn, nhanh chóng phá hủy tất cả nội tạng của hắn. Theo cánh tay hắn bò lên trên người những bộ xương kia, cũng từng cây đâm vào chỗ yếu hại của hắn. Hào quang trong mắt Tả Minh Thành cấp tốc tiêu tán. Sau đó khí tức đoạn tuyệt. Không đến 10 hơi thở, Tô Mộc liền dễ dàng giết chết một võ giả nhất lưu. Đối phương thậm chí không có phản kháng đàng hoàng. Từ đầu đến cuối chỉ ra một quyền. Sau trận chiến này, Tô Mộc đối với thực lực của mình có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình cường đại bao nhiêu. Ngược lại cảm thấy đạo sĩ Thanh Hư Tử kia thật sự có chút ngoan độc. Cũng không biết nhân vật mô phỏng thế giới có phải là chân thật hay không. Nếu thật sự có Thanh Hư Tử, hắn lại có thể sống đến hôm nay. Thực lực cũng không biết sẽ đến cấp độ nào. Tô Mộc có chút thán phục. Cùng lúc đó, Tả Minh Thành kêu thảm thiết hấp dẫn những ngục tốt khác trong tử lao. Tô Mộc không nói hai lời, trực tiếp khai sát ngục tốt trong tử lao này. Từ trên xuống dưới không có một người tốt. Tất cả đều là ác nhân. Đều là nanh vuốt của đại nhân vật nào đó. Giết bọn họ, thật sự là vì dân trừ hại. Nói không chừng còn có thể tích góp chút âm đức, phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297. Cách chương.